99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161. Gia gia thực sự là càng già càng dẻo dai a. Ân, gia gia, tới, ta đầy mấy ngày sưu tập thật nhiều tư liệu. Chúng ta hai ông cháu hảo hảo thương lượng một chút. Ngày mai lộ tuyến. Tần Thư Họa cảm giác có chút kinh ngạc, trừng mắt nhìn, nói: "Cha, người cũng cùng bọn hắn đi du lịch à?" Kỳ thật, Tô Thiên Từ trong lòng cũng có chút quái lạ. Dù sao lão gia tử năm nay thế nhưng là 70 tuổi. Thể cốt còn có thể cứng như vậy sóng. Gia gia thực sự là càng già càng dẻo dai à. Lệ Tầm lão gia tử quay đầu chừng một cái. Làm sao rồi? Không cho à? Tần Thư Họa sắc mặt ngượng ngùng. Làm sao lại thế? Lão gia tử hừ hừ mà quay đầu. Trong lòng oán thầm. Người biết cái gì? Hắn mới không phải là bởi vì mê. Hắn nhưng là có đại sự muốn làm. Nghĩ đến bản thân sắp làm thành đại sự. Lão gia tử tâm tình lập tức liền tốt. Cười tủm tỉm lôi kéo Tô Thiên Từ dự định ngồi ở trên ghế salon. Nhưng nhìn một chút giống biểu hiện ra bài một dạng đứng đấy Đường Mộng Dĩnh. Lại không muốn, nói, cháu dâu đi, chúng ta lên thư phòng nhìn lại. Tốt, Tô Thiên Từ ước gì không gặp được Đường Mộng Dĩnh. Rất nhanh liền cùng ra ra bên trên thư phòng. Lão gia tử mặc dù lớn tuổi, nhưng là đó có thể thấy được lúc tuổi còn trẻ cũng là một cái rất có thể chơi người. Làm một tay tốt công lược, Tô Thiên Từ sau khi xem biểu thị hoàn toàn không có ý kiến. Tới lần nữa thời điểm. Đã là hơn 5 giờ chiều. Nhị thiếu nãi nãi, có thể cơm nước xong. Ngài đi bể bơi hô một lần nhị thiếu trở lại dùng cơm a, hắn đã trở về. Đúng, thuận tiện cho hắn mang một ít nước. Bơi lội về sau dễ dàng mất nước. Tốt, giao cho ta. Tô Thiên Từ lấy một chai nước suối. Liền hướng về bể bơi phương hướng đi đến. Đường ra cùng Lệ ra là thế giao. Cũng là nhiều năm qua hàng xóm. Cái này bể bơi là Lệ gia, nhưng lại ở vào Đường gia cùng Lệ gia ở giữa. Chiếm diện tích không tính rộng, chỉ có hơn 100 bình. Nhưng là tại Khang Thành cái này tấc đất tấc vàng khu vực. Đã là khó được có thể có được. Tại bơi hai vòng xuống tới, Lệ Tư Thừa dừng bên lề vọt ra khỏi mặt nước. Lau mặt một cái, trên đỉnh thì có một đường bóng tối phủ lên hắn. Dương mắt, Đường Mộng Dĩnh đối với hắn cười nói tự nhiên. Ôn nhu hiền thục mà không thể bắt bẻ. Mặc trên người gợi cảm bikini. Trước ngực sự nghiệp dây thật sâu. Tại màu đen viền ren áo tắm dưới. Có chút chói mắt. Nếu như là nam nhân khác nhìn thấy. Tất nhiên sẽ cảm thấy huyết mạch phẫn trương. Có thể hết lần này tới lần khác. Trước mặt nam nhân. Là Lệ Tư Thừa. Đi qua lần trước Australia chuyện kia. Lệ Tư Thừa đối với nàng ấn tượng đã hoàn toàn không xong. Nguyên vốn là không có gì biểu lộ mặt. Tại thời khắc này trở nên lạnh hơn. Ngươi tới làm gì? Đường Mộng Dĩnh nụ cười trên mặt không thay đổi. Ôn nhu nói ra. Tư Thừa ca ca. Ta bồi ngươi bơi lội. Vừa nói. Liền thả người nhảy xuống nước. Thân thể linh xảo mấy cái du động. Rất nhanh liền phá xuất mặt nước. Tư Thừa ca ca. Ngươi lần trước dạy ta bơi ngửa. Ta còn không có hoàn toàn học được đây. Người sẽ dạy ta một lần có được hay không? Lần trước, cái kia là lúc nào? Đường Mộng Dĩnh nụ cười trên mặt có chút cứng đờ. Đó là 4 năm trước. Bọn họ còn tại thời đại học. Lệ Tư Thừa hiển nhiên không nghĩ đến. Hướng bậc thang cái kia bơi đi. Lạnh lùng nói. Bản thân lĩnh ngộ đi. Ta không có thời gian. Đường Mộng Dĩnh thấy vậy. Cấp bách, một cái nhảy nhót đi lên liền từ phía sau hắn đem hắn ôm lấy. Ngạo nhân sóng lớn mãnh liệt dính sát vào hắn phía sau lưng. Tư Thừa ca ca, người tha thứ ta có được hay không? Lần trước là ta quá hồ đồ rồi. Về sau, ta tuyệt đối sẽ không có loại chuyện đó. Lệ Tư Thừa đưa nàng đẩy ra. Xoay người đối mặt với nàng. Ánh mắt thâm thúy lạnh buốt, như nước tựa như băng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.